vọn vẹn một cao ốc 100 mét thôi mà đã thu hoạch được 500.000 linh tinh nhất giai. Toàn bộ thành thị cơ giới này còn rất nhiều cao ốc 100 mét nữa. Còn có tòa cao hơn 500 mét, thậm chí lên đến km, vậy sẽ có thứ tốt gì? Chớ nói chỉ còn có thành phù không? Trong lòng Lục Duyên tràn đầy mong chờ. Cách chương.